Tiểu thư chưa đụng tường nam. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương bảo ta cùng Chu Kim An đi dự tiệc ngắm hoa ở An Quốc phủ. Lần này An Quốc công mở tiệc, lấy danh nghĩa là ngắm hoa, thực chất là chọn cháu dâu các công tử tiểu thư có danh tiếng trong kinh thành đều sẽ tham gia. Biết đâu có cô nương nào đó lại để mắt đến Kim An. Người đi cùng nó, tỏ ra vẻ là chính thất tương lai, dập tắt ý định của những người đó. Ta đang tính toán chi phí và lợi nhuận của việc đan giỏ tre mấy ngày nay, một tay nghe một tay để, chỉ ngu ngơ gật đầu. Cho đến khi di nương lấy ra một bộ váy vân gấm thêu hoa chìm lấp lánh, bảo ta mặc đi, ta mới giật mình tỉnh ngộ, xấu hổ nói. Ta có quần áo mặc mà, không cần tặng thêm nữa, di nương khách sáo quá. Di nương liếc ta một cái, tặng ngươi, nghĩ hay ghê, đây là bảo bối ta cất giữ, ngươi mặc đi dự tiệc. Chắc chắn sẽ khiến cả kinh thành kinh ngạc, cũng cho mấy tiểu thư đó biết thái độ của chủ mẫu phủ thượng thư. Ngày dự tiệc, di nương đặc biệt phái hai người hầu sửa soạn cho ta từ đầu đến chân. Tóm lại là khi vén rèm bước lên xe ngựa, đối mặt với bốn mắt nhìn nhau của Chu Kim An, hắn thực sự có khoảnh khắc ngẩn người. Trên đường đi, hắn im lặng ít nói, chỉ luôn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xe. Những ngày này ta chạy ra ngoài suốt, hầu như không chạm mặt hắn. Hắn không nói, ta cũng không nói, trong lòng vẫn đang tính toán lẫn lộn. Xe dừng lại, hắn xuống trước, ta theo sau một bước. Ngẩng đầu lên, thấy hắn đưa cánh tay ngang trước mặt ta. Ta ngẩn người, chắc không phải là muốn đỡ ta xuống xe đâu đúng không? Mặt trời mọc đằng Tây à, hắn thấy ta xuống xe nhanh như vậy, nhíu mày thu tay lại, không nói gì. Tiệc ngắm hoa được tổ chức ở bên hồ, người đã khá đông, các công tử tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy. Một cảnh tượng tinh tế và náo nhiệt. Ta theo sau Chu Kim An, chậm rãi bước vào, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Có các tiểu thư mặt đỏ ửng, không ngừng liếc trộm Chu Kim An. Cũng có những công tử thế gia nhìn thẳng vào ta. Có nhiều hơn nữa là tiếng thì thầm. Đây chính là tiểu thư chưa đụng tường nam của phủ thượng thư sao? Thật không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Nghe nói nàng ta mặc cùng kiểu váy với Nguyễn tiểu thư. Người ta đều biết thám hoa lang có ý với Nguyễn tiểu thư, chẳng lẽ là cố ý đến để so bì sắc đẹp? Nếu so thì cũng so được, chỉ xét riêng về ngoại hình, dường như còn hơn Nguyễn tiểu thư một chút. Thì sao, sắc đẹp là thứ vô dụng nhất, vị tiểu thư này tiếng tăm không tốt, khác một trời một vực với Nguyễn tiểu thư, chẳng trách thám hoa lang chê bai nàng. Chu Kim An tìm chỗ ngồi xuống, ta định ngồi cạnh, An Thế Tử cười tươi đến chào hỏi. Hắn nhìn ta với ánh mắt sáng ngời, mặt hơi đỏ, nghiêm túc hỏi ta có thích ăn gì không, lại nói trong bếp có rượu hoa quả ngon, có muốn mang về không. Ta nhất thời vừa không đứng được, vừa không ngồi được, chỉ đành cười lắng nghe hắn nói hết câu này đến câu khác. Cuối cùng cũng đợi được An Thế Tử bị người khác gọi đi, ta đàng hoàng ngồi xuống, lại thấy Chu Kim An ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng u ám. Dịp như thế này thì nên thu lại hành động hoang đường. Đừng để người ta chê cười. Giọng hắn lạnh như đóng băng. Cách chương.